Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, nhổ cỏ tận gốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhà tù bầu không khí là lạ. Không còn là trước khi sinh ly tử biệt, cũng hoặc là khổ khổ cầu khẩn, càng giống như là tuyên thệ. Đối với đại đường tương lai tuyên thệ, mà từ Ngụy Trinh trong ánh mắt, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy từ giờ khắc này bắt đầu. Ngụy Trinh phải đổi, trước kia ở trại Ngoã Cương lên Ngụy Trinh, sợ cũng đối đãi người hòa ái, làm việc biết quanh co, biết tiến thối đi, có thể bắt đầu từ hôm nay, Ngụy Trinh chỉ sợ ở đem mình biến thành một con nhím. Để cho mình thay đổi ai cũng không dám đến gần. Hơn nữa còn rất có tính công kích. Có lẽ là vì cái này đại đường. Có lẽ là vì để cho mình tốt hơn còn sống. Dẫu sao, giống như hắn như vậy thái tử cũ thần. Không thể nào giống như Tần Thúc bảo. Quý chỉ cung những người này như nhau tại đại đường tả hữu phùng nguyên. Bởi vì là hắn như thuận lợi mọi bề. Lý thế dân tất không tin hắn, đường ngày sau, nhất định là cô độc. Tần Thiên vẫn luôn rất kỳ quái, tại sao Ngụy Trinh làm là ngôn quan sau đó, dám cùng Lý thế dân đối nghịch, cũng không phải là hắn tính cách như vậy, mà là ở thần phục Lý thế dân sau đó. Hắn không được không làm như vậy, lúc này Ngụy Trinh còn đang nhìn Lý thế dân, hắn ánh mắt động một cái không nhúc nhích. Lý Thế Dân đột nhiên có chút hối hận, hắn cảm giác được mình sợ rằng cho mình tìm một phiền phức lớn. Từ Ngụy Trinh trên nét mặt, hắn rõ ràng thấy được một cái sau này đánh bạc tánh mạng cũng phải cùng mình đối nghịch người à. Có người như vậy làm ngôn quan, vậy hắn cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Điều này cũng không có thể làm, vậy cũng không thể làm à, có thể nói vừa ra miệng. Đối mặt với nhiều người như vậy, hắn còn không tiện cự tuyệt. Đều tùy ngươi, Lý Thế Dân mở miệng. Ngụy Trinh một hạ quỳ xuống. Thái tử điện hạ, Ngụy Trinh đổi lời nói. Mà Ngụy Trinh đổi lời nói, vậy đã nói lên hắn lúc này thần phục Lý Thế Dân. Lý Tích các người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lý Tích bên này, vội vàng đem quần áo lại cho Ngụy Trinh khoác đi lên. Ngụy Trinh vốn là muốn cự tuyệt, có thể cảm giác ấm áp truyền tới, hắn gò má hơi co rút sau một chút, vẫn là đón nhận, Ngụy lão đạo, ngươi có thể còn sống, đều là thái tử điện hạ khoan hồng độ lượng. Trình Giảo Kim ở bên cạnh vậy vui cười mi lái, chẳng qua là như thế nói lúc này không khỏi được cùng Lý Tích đối mặt mắt. Lý Tích hừ một tiếng. Trình Giảo Kim vậy liền không có tiếp tục nói hết. Sự việc giải quyết, Lý Thế Dân xoay người rời đi hình bộ nhà tù. Mặc dù hắn có chút lo lắng trại Ngoã Cương những người này, nhưng hôm nay hắn vậy không tiện cự tuyệt để cho những người này nói chuyện cũ. Dẫu sao đây là nhân chi thường tình. Lý Thế Dân đi, Tần Thiên vậy liền vội vàng đuổi theo. Dẫu sao trại Ngoã Cương những người này nói chuyện cũ. Hắn cái này người ngoài tại chỗ không thích hợp, đi ra hình bộ nhà tù sau đó, gió rét gào thét, Lý Thế Dân không nhịn được run một chút, Tần Thiên đi theo phía sau, cách rất gần, Lý Thế Dân đứng ở nhà tù bên ngoài nhìn một cái hơi có chút âm trầm thời tiết. Đột nhiên hỏi, bản thái tử quyết định là đúng sao? Không có người trả lời, Lý Thế Dân ngưng mi, Tần Thiên... Tần Thiên liền vội vàng tiến lên. Thái tử điện hạ kêu thuộc hạ vì chuyện gì? Lý Thế Dân tức giận muốn rút ra người. Mới vừa rồi mình không phải là đã hỏi liền sao? Thả Ngụy Trinh, để cho hắn làm ngôn quan. Cái quyết định này là đúng sao? Lý Thế Dân cố nén tức giận lại nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe được, bĩu môi, lời này hắn mới vừa nghe được. Bất quá lời như vậy hắn nào dám tùy tiện trả lời à. Hắn còn lấy làm cho này là Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu đây. Cái này phải xem Thái tử Điện Hạ có phải hay không muốn trở thành là một đời minh quân. Minh quân người. tất không thể tùy tâm sở dục, là tùy ý là có chút khắc chế, người dân mới có thể an cư lạc nghiệp, đại đường mới có thể phú cường. Hôn quân người có thể như Tùy Dương đế vậy, muốn cái gì ngôn quan? Tần Thiên trả lời hết sức đơn giản. Lý Thế Dân sau khi nghe xong vui vẻ cười to. Hồi cung, hình bộ nhà tù. Lý Thế Dân sau khi đi, hình bộ nhà tù rốt cuộc bầu không khí sống động một ít. Ngụy lão đạo, vì cứu ngươi, chúng ta nhưng mà hao hết tâm tư à. May nghe Tần Thiên biện pháp, nếu không thật đúng là không cứu được ngươi. Ngươi lấy là chỉ cần ngươi chịu thần phục, Thái tử điện hạ liền sẽ thả ngươi à. Trình Giảo Kim nhanh miệng. Lý Thế Dân vừa đi, hắn liền nói nhỏ nói. Ngụy Trinh nghe được nguyên lai bọn họ là nghe Tần Thiên kế mới cứu mình, trong lòng không khỏi rất đúng Tần Thiên sinh ra một ít cảm kích tới. Mặc dù hai người cho tới bây giờ chưa từng có tiếp xúc, nhưng Tần Thiên chịu là mình làm ra như vậy sự việc, thật sự là quá mức làm khó được. Bất quá Ngụy Trinh mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Chẳng qua là nhìn Lý Tích bọn họ đột nhiên quỳ xuống làm một đại lễ, mọi người gặp Ngụy Trinh như vậy đều có chút khiếp sợ. Huyền Thành, ngươi làm cái gì vậy? Ngụy Trinh nói, cái quỳ này là vì cảm ơn chư vị ân cứu mạng, còn nữa chính là sau đó tuy cùng triều làm quan, nhưng ta Ngụy Trinh làm là ngôn quan, sợ là sẽ phải có nhiều chỗ đắc tội. Đến lúc đó, các người mắng ta vong ân phụ nghĩa cũng tốt, nói ta không nói tình huynh đệ cũng được, ta cũng không có vấn đề. Nói xong, Ngụy Trinh lại dập đầu một đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Mọi người gặp Ngụy Trinh như vậy, nhất thời có chút bối rối. Cái này Ngụy lão đạo có ý gì? Ta vẫn còn muốn tìm hắn uống rượu đâu. Cứu hắn, liền uống rượu cũng không chịu cùng nhau. Vậy thiên không lương tâm đi, ta thật muốn tát hắn à. Trình Giảo Kim ở trong đại lao hùng hùng hổ hổ. Lý Tích thần sắc hơi động, tiếp theo khẽ than một tiếng. Tốt lắm, Lô Quốc công vậy thông cảm một chút Ngụy Trinh. Hắn rốt cuộc là Lý Kiến Thành cũ thần, sau này hắn hoạt pháp, chính là hắn hoạt pháp, hiện nay có thể bảo vệ hắn tánh mạng, đã là vô cùng may mắn. Lý Tích nói xong, lắc đầu một cái sau liền vậy đi ra ngoài. Tần Thúc bảo các người lẫn nhau nhìn quanh, cũng không nói gì nhiều, lục tục rời đi hình bộ nhà tù. Trình Giảo Kim cuối cùng, hắn nhìn những người này bĩu môi, nhưng ngay sau đó, cũng là thần sắc động một cái, khẽ than một tiếng, có lẽ, giữa người và người lui tới chính là cái này dáng vẻ. Theo lúc chuyện biến hóa, lẫn nhau bây giờ cũng sẽ có biến hóa. Đây là một loại không thể làm gì sự việc. Hoàng cung, Lý Thế Dân mới vừa trở lại hoàng cung. Trưởng tôn Vô Kỵ đã tới rồi. Nghe nói Thái tử Điện Hạ đi hình bộ đại lao, có thể là vì Ngụy Trinh. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Ta đem Ngụy Trinh thả. Thả, trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc hơi động. Nói. Hắn nhưng mà người Lý Kiến Thành à, hơn nữa nguyện ý là Lý Kiến Thành lưng đeo độc hại tội của ngươi tên. Người như vậy làm sao có thể tin? Lý Thế Dân khoát khoát tay. Ta tin, hắn ý nghĩa, chuyện này đã định, không cần trưởng tôn Vô Kỵ nói sau. Trưởng tôn Vô Kỵ gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, cũng là không biết làm sao, âm thầm cắn răng sau đó. Cũng chỉ có thể xóa bỏ. Phụ kỳ gấp như vậy trước vào cung tới, nhưng mà có chuyện gì? Lý Thế Dân hỏi một câu. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này mới đột nhiên nghĩ đến mình chuyến này mục đích. Thái tử Điện Hạ, Lý Kiến Thành năm tử, cùng với Lý Nguyên Cát năm tử, tất cả đã bị đặt ra kinh thành. Như quả không ra ngoài dự liệu, mấy ngày sau tất có tin tức truyền tới. Trưởng tôn Vô Kỵ nói tất có tin tức, là chỉ Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát mấy đứa bé bị tên cướp giết tin tức. Chỉ bất quá Lý Thế Dân biết, cho nên không cần phải nói rõ ràng như vậy. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, gật đầu một cái, được, một có tin tức, lập tức báo lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.